Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 790, chương 790, nhân tộc cường đại. Kỳ thật Cự Ngư Lăng đem cổ ấn ném cho Thiệu Dương, để cái sau mau mau rời đi lúc, hắn liền nghĩ qua chính mình rất có thể không cách nào thoát thân. Nếu như tu vi của hắn tại toàn thịnh lúc, chớ nói cái này Ngân Vũ, coi như toàn bộ Ngân giao tộc cũng không tính là cái gì. Nhưng cũng tiếc chính là hắn hiện tại hoàn toàn không phải toàn thịnh trạng thái, đúng không? Cho nên tại bị Ngân Vũ đánh rơi, đồng thời vận dụng thần thông phong cấm lên thời điểm, kỳ thật Cự Ngư Lăng đáy lòng đã có chút từ bỏ. Kỳ thật sống lâu như vậy, lại bị phong ấn tại nhân tộc lâu như vậy, Cự Ngư Lăng cũng sống đủ rồi, tử vong cũng không phải là đáng sợ như vậy, đúng không? Mặc dù từ xưa đến nay, vô số kỷ nguyên bên trong, vô số đỉnh tiêm đại năng đều khó mà khám phá cửa này, nhưng ít ra Cự Ngư Lăng đáy lòng lúc này nhưng cũng không có cảm thấy tử vong là cỡ nào để hắn e ngại sự tình. Nhưng mà, liền hắn cũng không nghĩ tới, Thiệu Dương lại lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện. Hắn làm sao dám? Cự Ngư Lăng vẫn luôn rất rõ ràng, hiện thực kỷ nguyên nhân tộc, bởi vì gặp phải cạnh tranh, sinh tồn nguy cơ, đều kém xa tiền sử vô số kỷ nguyên bên trong vô số chủng tộc. Cho nên, kỷ nguyên này nhân tộc tại đạo tâm trên việc tu luyện, khó tránh khỏi lại so với chủng tộc khác yếu nhược một ít. Rất nhiều thời điểm, bọn hắn không dám tranh, không muốn tranh, nhiều khi sẽ có vẻ mềm yếu. Nhưng mà, lần này, vượt quá Cự Ngư Lăng đoán trước, Thiệu Dương vậy mà thật bốc lên nguy hiểm tính mạng, xâm nhập đến nơi này tới cứu hắn. Đây chính là hiện thực kỷ nguyên nhân tộc. Đột nhiên, Cự Ngư Lăng đáy lòng đã tuôn ra một số khác biệt suy nghĩ. Trước kia, bọn hắn cũng đánh giá rất cao nhân tộc, cảm thấy nhân tộc có thể lấy cũng không xuất sắc nhục thân thiên phú, tại vạn tộc lại khả bên trong sống sót, đồng thời trở thành gần nhất mấy cái kỷ nguyên mạnh nhất chủng tộc. Bọn hắn tu luyện thiên phú vẫn là rất để cho người ta kinh diễm. Hơn nữa nhân tộc đoàn kết, hỗ bang hỗ trợ cũng đều so với những chủng tộc khác càng tốt hơn. Bọn hắn càng giống là một cái cùng nhau phấn đấu tập thể. Nhưng bây giờ, Cự Ngư Lăng bỗng nhiên lại phát hiện nhân tộc lại một cái ưu điểm, có lẽ tại loại nguy cơ này phía dưới, nhân tộc có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. Cự Ngư Lăng trong óc chuyển tới cái này rất nhiều suy nghĩ. Thiệu Dương lại không nhàn rỗi nghĩ cái này rất nhiều. Hắn liên tục xuất thủ, dựa vào Cự Ngư Lăng chỉ điểm, cẩn thận phá giải lấy cấm chế. Tiền bối, rất nhanh, cấm chế phá giải ra đến. Thiệu Dương vội vàng hướng Cự Ngư Lăng kêu lên, đây chỉ là cái kia Ngân Vũ tiện tay bày ra cấm chế. Lại tăng thêm Cự Ngư Lăng cỡ nào cao minh ánh mắt, cho nên phá giải đi cũng là không tính khó khăn, nhưng khó khăn cũng là Ngân Vũ rất nhanh sẽ cảm giác được. Thời gian của bọn hắn không nhiều, Thiệu Dương đem Cự Ngư Lăng nhiếp lên, liên tục hỏi, tiền bối, ngươi còn thừa lại nhiều ít tu vi? Cự Ngư Lăng cảm giác một phen, lắc đầu, một điểm không còn, nghĩ đối kháng một vị đứng ở bất diệt cảnh viên mãn cấp độ cường đại tồn tại, há lại sẽ là dễ dàng như vậy sự tình. Cự Ngư Lăng tu vi bị phong ấn hơn phân nửa, có thể may mắn chạy trốn đã 10 phần không dễ. Tiền bối, Thiệu Dương một mặt mang theo Cự Ngư Lăng cấp tốc hướng ra phía ngoài phi độn, một mặt liên tục hỏi, trước đó phá giải đạo thứ 3 cấm chế lúc, kinh động đến Thái Vi Tinh Quân. Ta đang nghĩ, nếu như kinh động đạo thứ 4 cấm chế, có thể hay không kinh động Thiên Thị Tinh Quân? Trước đó Thiệu Dương đã nghĩ tới loại khả năng này, mà lần này, nguy cơ phía dưới, Thiệu Dương tự nhiên lại nghĩ tới biện pháp này. Nhưng lần này, Cự Ngư Lăng nhưng cũng không khỏi có chút trầm ngâm. có thể thử một chút. Có thể thử một chút cái gì? Lại nói Thiệu Dương đang cùng Cự Ngư Lăng nói chuyện, hai người chợt đều là trong lòng trầm xuống, chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh trong lúc đó tràn ngập bọn hắn cơ hồ hơn phân nửa tầm mắt. Ngân Vũ, hai người không khỏi đều là trong lòng giật mình. Cái này Ngân Vũ cũng tới quá nhanh đi. Trước đó bọn hắn vừa vặn còn tại nói, phá giải Ngân Vũ lưu lại cấm chế sẽ kinh động Ngân Vũ, cái sau nhất định sẽ rất nhanh chạy đến. Nhưng cái này nói đến là đến, hai người cơ hồ đều không thể chạy ra bao xa. Thế này thì quá mức rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao, đối với Ngân Vũ tới nói, cùng cái khác chư vị lão tổ mâu thuẫn đây chẳng qua là ngân giao nhất tộc nội bộ sự tình. Cái này miếng cổ ấn như bị Cự Ngư Lăng lấy đi, đó mới là chí mạng nhất. Ngân Vũ ánh mắt chuyển hướng Thiệu Dương, trong mắt lại lộ ra mấy phần giọng mỉa mai vẻ mặt. Ta còn đang suy nghĩ lấy làm sao đem ngươi tìm ra. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa. Siêu siêu, cũng chỉ gặp hư không bên trong, đủ loại khí tượng rộng lớn biến hóa. Từng đạo khí tức hướng về nơi này lan tràn tới, tự nhiên chính là ngân giao tộc từng vị lão tổ. Ngân Vũ không khỏi nhíu mày, những thứ này lão tổ coi là thật rất phiền người, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn từng cái lại là thần thông quảng đại. Dù cho là Ngân Vũ, cũng không có nắm chắc có thể đồng thời ứng đối cái này rất nhiều người. Cho nên, một ít cần thiết đàm phán, nhượng bộ, chỉ sợ đều là khó tránh khỏi. Những thứ này lão tổ trong lòng biết có biến, cho nên cũng không vội mà mở miệng nói chuyện, chỉ là đem khí tức giáng lâm tại phụ cận hư không bên trong. Không còn kịp rồi, Thiệu Dương trong lòng run lên, vội vàng vận chuyển thái vi chi lực, hướng về Cự Ngư Lăng trên thân vỗ tới, giải khai cái kia đạo thứ tư phong ấn. Tự nhiên là không thể nào. Thiệu Dương muốn làm, cũng chỉ là xúc động đạo thứ tư phong ấn lực lượng mà thôi. Cự Ngư Lăng tự nhiên minh bạch Thiệu Dương mục đích, bất quá chỉ dựa vào hắn này một ít bé nhỏ đạo hành, cũng nghĩ xúc động Thiên Thị Tinh Quân phong ấn. Cự Ngư Lăng im lặng lắc đầu, hắn liên tục hướng Thiệu Dương truyền âm, dùng viên kia cổ ấn. Thiệu Dương nhất thời giật mình, không sai, cái kia một viên cố ý thần thông hơn xa với mình. Có lẽ có thể xuyên thấu kỷ nguyên, kinh động đến Thiên Thị Tinh Quân đâu. Cho nên, hắn vội vàng vỗ một cái nhà mình chén vàng động thiên. Chỉ một thoáng một viên cổ sơ phương ấn quay tròn xoay tròn lấy bay ra. Cái này miếng cổ ấn cũng làm thật sự là cổ quái. Thiệu Dương vận chuyển linh giác đưa nó tế ra, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là từ chén vàng động thiên bên trong nhiếp ra. Ném đến Cự Ngư Lăng trên thân như vậy nho nhỏ một động tác, Thiệu Dương đã chỉ cảm thấy chính mình đưa ra cái kia một đạo linh giác liền đã nhanh chóng chôn vùi hơn phân nửa. Quả nhiên là cổ quái vô cùng. Bất quá, Thiệu Dương quá sớm có đoán trước, cho nên vội vàng lại đưa vào một đạo linh giác, mới xem như thành công thao túng cái kia một đạo cổ ấn bay đi. Không có nửa đường rơi trên mặt đất. Tỏa năng chi ấn, tỏa năng chi ấn, lại nói Thiệu Dương vừa vặn lấy ra cái này miếng cổ ấn. Tự nhiên trong khoảnh khắc đã bị cái này một đám ngân giao tộc lão tổ nhận ra đi ra. Nhưng Ngân Vũ cũng là hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy cái này tỏa niệm chi ấn lực lượng xuyên thấu từ Cự Ngư Lăng trên thân, vậy mà lặng yên phát sinh biến hóa vi diệu nào đó. Không được, Ngân Vũ lập tức trong lòng lớn cảnh. Hắn không cần nghĩ ngợi, lúc này phất tay một trường hướng về Thiệu Dương. Cự Ngư Lăng đánh ra, thần thông đột nhiên ở giữa thi triển đến cực hạn. Toàn bộ bàn tay tựa như trong khoảnh khắc hóa thành một phương thiên địa. Muốn đem Thiệu Dương, Cự Ngư Lăng bọn hắn ngăn cách ra, mặc dù Ngân Vũ cũng không phải đặc biệt rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rất hiển nhiên là có một ít vượt ra khỏi chính mình trưởng khống chuyện xuất hiện. Nhưng mà, Ngân Vũ xuất thủ đã cực nhanh, lại như cũ là chậm. Vô thành vô tức trong lúc đó, cự ngư lăng trên thân, đã có từng đảo ánh sao bắn ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.